Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, thêm vào bẫy dập. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Hạ tiên sinh người đừng nói giỡn. Lão Lý còn có thể có ý tứ gì? Còn không phải là cái xưng hô sao? Lý Thu Bình càng giải thích sắc mặt của hắn liền càng mất tự. Nhiên, người phải biết rằng, cái này xưng hô cũng không phải là giống nhau xưng hô. Đây là một cái danh hiệu, một cái chuyên môn vì ta tìm kiếm thần quái sự kiện. Cung cấp phương diện này manh mối danh hiệu. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, Lý Thu Bình mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai ngươi nói chính là trong đàn lão Lý. Không phải a, ta là đang nói ngươi. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ trên mặt đột nhiên hiện ra một mặt giảo hoạt tươi cười. Nhìn chằm chằm Lý Thu Bình cặp kia trong bóng đêm hoảng loạn đến cực điểm đôi mắt nói. Ngươi là Lý Thu Bình. Đồng dạng cũng là xã trong đàn vẫn luôn cùng ta có liên hệ lão Lý. Hạ tiên sinh ngươi nói cái gì nữa a? Ta là Lý Thu Bình. Không phải trong đàn cái kia lão Lý. Lý Thu Bình thất thanh phủ nhận. Kỳ thật ngươi diễn thật sự rất không tồi. Nhưng bất đắc dĩ ta căn bản là không tin tưởng quá ngươi. Mặc dù ở khi đó ngươi hơi kém bị ta giết chết. Chỉ sợ ngươi đã sớm đoán được. Thông qua trước vài lần tao ngộ. Trong lòng ta chắc chắn đối với ngươi thân phận có điều hoài nghi. Cho nên nhìn thấy ngươi sau cũng nhất định sẽ sợ hãi đây là cái cục. Nhưng là ngại với phong phú vinh dự điểm khen thưởng. Chúng ta tự nhiên sẽ không cam tâm từ bỏ. Vì thế liền sẽ thử ngươi. Kết quả bị ngươi đoán trúng. Chúng ta đích xác ở nhìn thấy ngươi sau đối với ngươi tiến hành rồi thử. Nhưng mà, mặc dù ngươi lúc ấy trước sau ẩn nhẫn không có bại lộ thân phận. Nhưng là kia bất quá là ta đối với ngươi thử bước đầu tiên mà thôi. Ngươi tự cho là được đến chúng ta tín nhiệm sau. Liền đi theo chúng ta bên người. Tham dự chúng ta đối với trình khởi sự kiện điều tra. Trên thực tế chúng ta sở hiểu biết đến hết thảy. Đều chỉ là ngươi hao tổn tâm huyết làm được cục. Này khởi sự kiện mấu chốt người. Nhất cảm kích Hứa Thành Dương. Cùng với ngươi kia mấy cái đồ đệ. Ở chúng ta tới phía trước hoặc là bị giết. Hoặc là mất tích. Cuối cùng chỉ còn lại có Hứa Thanh Thanh như vậy một cái. Chỉ biết là phiến diện manh mối người. Quỷ vật là quỷ. Không phải người, hắn giết người cũng không sẽ nghĩ như thế nào tránh né cảnh sát truy phô. Càng sẽ không cố ý buông tha ai. Dựa theo ngươi cùng Hứa Thanh Thanh cách nói. Ở Hứa Thành Dừng bị giết khi, Hứa Thanh Thanh là ở nhà. Nhưng mà Hứa Thành Dừng đã chết, nàng lại không chết. Các ngươi đối này giải thích lý do là, Hứa Thanh Thanh từng trợ giúp quá nàng ra ra. Cho nên mặc dù hắn ra ra biến thành lệ quỷ cũng sẽ không thương tổn nàng. Cái này giải thích xác thật có chút hợp tình lý. Ta phía trước hơi kém liền tin. Nếu không phải Hứa Thanh Thanh lúc ấy cái kia hành động. Ta thậm chí đều không có ý thức được. Hứa Thanh Thanh sở dĩ còn sống. Có lẽ chính là vì nói cho chúng ta biết này đó. Nói cho chúng ta biết. Chúng ta phía trước sở hữu đoán rằng đều là chính xác. Này khởi sự kiện chính là ngươi đối chúng ta miêu tả như vậy. Cho nên ngươi mới có thể cố ý lưu lại một Hứa Thanh Thanh. Vì chính là tăng cường chúng ta đối với ngươi tín nhiệm. Lý Thu Bình không có hé răng. Nhưng là sắc mặt lại đang ở trở nên dữ tợn. Cả người không ngừng ở đánh run run. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Lý Thu Bình đang ở sinh ra biến hóa. Hắn lúc này cười lạnh một tiếng. Còn nói thêm. Ngươi khẳng định là dùng Hứa Thanh Thanh mụ mụ uy hiếp nàng. Làm nàng hảo hảo diễn kịch. Trên thực tế nàng cũng xác thật diễn đến không tồi. Chỉ dùng một cái bé nhỏ không đáng kể hành động. Liền đem ngươi bại lộ bên ngoài. Lúc ấy nàng cái kia chỉ ngươi động tác. Không thể nghi ngờ là ở nói cho ta. Này hết thảy đều là ngươi làm. Cho nên ở chúng ta tìm được Hứa Thái Thái trong nhà khi. Hứa Thái Thái mới không có mở cửa. Mà nghe tới ngươi thanh âm sau, nàng tắc không chút nghĩ ngợi khai. Những chi tiết này giống như đều có thể đủ thuyết minh một ít vấn đề. Bất quá ngươi sai lầm cũng không ở chỗ nơi này. Ngươi lớn nhất sai lầm lại với. Ngươi các đồ đệ đều mất tích. mà ngươi còn hảo hảo ở chỗ này. Đến nỗi cái gì đêm khuya điện báo, dụ dỗ chúng ta tới chỗ này này đó cấp thấp kỹ xảo, ta cũng liền lười đến nói nữa. Ta nói hẳn là không sai đi. Lão Lý đồng chí, ta là nên nói ngươi thông minh đâu, hay là nên nói ngươi dại dột đều đã rớt cha đâu? Lý Thu Bình lúc này đứng thẳng thân mình, vẻ mặt cười lạnh nhìn trước mặt Hạ Thiên Kỳ. Đừng ở phùng má giả làm người mập. Nếu đúng như ngươi theo như lời như vậy, đã sớm xem thấu này hết thảy, ngươi lại như thế nào sẽ qua tới nơi này? Nói thật, ta thật là đặc biệt chán ghét ngươi loại này tự cho là thực thông minh ngu xuẩn. Có một chút, ngươi nói đúng, ta đích xác có đôi khi đặc biệt xuẩn, có đôi khi đặc biệt hai so. Nhưng là ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi, tuyệt đối không phải hiện tại. Ta sở dĩ biết rõ là bẫy dập còn hướng bên trong nhảy, chính là muốn hoàn toàn giải quyết ngươi cái này tai họa. Ngươi sở dĩ làm cái này cục, cũng là muốn giết ta tưởng đến không được đi. Trước sau làm ra tới hai cái dưỡng thi người đối phó chúng ta, kết quả đều bị chúng ta xử lý. Cho nên ngươi không yên tâm lại phái nhân thủ, xem ra bồi dưỡng một cái dưỡng thi người, bồi dưỡng những cái đó quỷ vật hẳn là thực quý đi. Có phải hay không cũng thực thiêu vinh dự điểm a? Người biết ta thân phận. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Lý Thu Bình có vẻ phi thường kinh ngạc. Phía trước ta chỉ là suy đoán, nhưng là xem ngươi hiện tại biểu tình, đã có thể xác định ngươi cũng là công ty người. Ha ha, không tồi. Bất quá cùng các ngươi này đó tự cho là đúng xuẩn chứng bất đồng, chúng ta kiếm chính là các ngươi vinh dự điểm. Các ngươi cho rằng tìm được rồi một loại thêm vào gia tăng vinh dự điểm biện pháp, không nghĩ tới đây đều là chúng ta cố ý làm ra tới đồ vật. Mục đích chính là cho các ngươi này đó tự cho là đúng xuẩn chứng ngoan ngoãn thượng bộ, sau đó bổ sung chúng ta thực lực. Giết chết công ty viên chức đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Chúng ta địch nhân chẳng lẽ không phải quỷ vật sao? Đối với Lý Thu Bình loại nhân loại này giết hại lẫn nhau cách làm, hắn rất là không thể lý giải. Đừng lại nói những cái đó lừa tiểu hài tử nói. Chả chúng ta địch nhân không phải quỷ vật sao? Đúng vậy, người nói không sai a. Chính là ở ngươi bị quỷ vật vây công thời điểm, có người sẽ liều mạng cứu ngươi sao? Không có người. Cho nên ngươi nếu muốn không bị sát, ngươi nếu muốn sống lâu, liền phải làm thực lực của chính mình trở nên cường đại. Cho nên đây là giết người sao? Đây là giết hại lẫn nhau sao? Không phải, đều không phải, ta mẹ nó đây là ở bảo mệnh. Người nếu là nói như vậy ta là có thể lý giải. Nghe đi lên giống như cũng rất không dễ dàng. Bất quá các ngươi mượn dùng sở dưỡng quỷ vật giết chết chúng ta, chẳng lẽ có thể gia tăng quỷ vật thực lực? Các ngươi là chúng nó tiến giai tốt nhất đồ bổ. Lý Thu Bình nói xong liền, ha ha, nở nụ cười. Hạ Thiên Kỳ nhưng không cảm thấy có cái gì buồn cười, chỉ cảm thấy loại này vì vinh dự điểm không từ thủ đoạn người, thật sự là quá mức lệnh người ghê tởm. Chính hắn cứ việc cũng không phải cái gì thứ tốt, chưa nói tới cỡ nào chính nhân quân tử, nhưng là đối với Lý Thu Bình loại người này, hắn là hoàn toàn khinh thường. Lý Thu Bình liên tiếp cười to vài tiếng, tiện đà khuôn mặt dần dần biến thành tàn nhẫn nói. Dù sao ngươi cũng muốn đã chết, khiến cho ngươi chết minh bạch điểm nhi. Người phía trước liên tiếp giết chết hai cái chúng ta nhất minh phủ người, mặt trên đã đem ngươi quơ vào sổ đen, cho nên ngươi hẳn là cảm thấy may mắn ngươi là chết ở ta trong tay. Đổi thành là mặt khác người nào, ngươi thật sự sẽ hối hận từ từ trong bụng mẹ ra tới. Đương nhiên, này đó đối với ngươi mà nói đã không còn quan trọng. Ngươi hiện tại sở quan tâm nhất định là ta đến tột cùng có bao nhiêu tiền vốn có thể giết chết các ngươi. Không ngại nói cho các ngươi, tại đây gian nhà xưởng liền có các ngươi nhất sợ hãi lệ quỷ. Đương nhiên còn có mấy chỉ thực lực không tồi quỷ mị. Các ngươi này vài người thực lực là không tồi, nhưng là so với lệ quỷ cấp bậc còn kém xa lắm đâu. Cho nên nhận mệnh đi. Nói xong này phiên lời nói, Lý Thu Bình lại là một phen đắc ý cuồng tiếu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.